Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn khán thính giả trong các video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 4 của bộ truyện Nữ phụ xuyên không muốn ly hôn chồng, một bộ truyện ngôn tình xuyên sách trọng sinh, sủng ngọt, vô cùng ngọt ngào và hấp dẫn. Nếu các bạn đang theo dõi chuyện này và cảm thấy yêu thích nó thì đừng quên đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh, tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại phần bình luận của mình ở sau mỗi video chuyện mình đăng tải nhé. Liệu tập truyện số 5 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Vân Yên dãy dụa mấy cái rồi bỗng nhiên không dãy dụa nữa. Trầm Ám đi rất nhanh, không đến mấy bước thì bọn họ đã đến trước cửa nhà. Anh nhấn mật mã, cửa mở ra. Vân Yên nhìn thấy, tự dưng trong lòng sợ hãi. Cô cũng không phát hiện giọng mình hơi run rẩy. Trầm Ám. Trầm Ám trở tay đóng cửa lại, cúi xuống không nói tiếng nào cởi giày cho cô. Hai chân cô bị đông lạnh buốt, anh ấp trong tay sưởi ấm. Cách cánh cửa, Vân Yên nghe thấy tiếng gió bắc mang theo bông tuyết thổi qua. Trong lòng cô phát lạnh, thật sự không dám phản kháng. Trầm Ám ngẩng đầu lên, lại tháo khăn quàng cởi mũ cho cô. Lúc cởi mũ, Vân Yên né tránh theo bản năng, đôi mắt không nhìn anh. Anh ngừng một lát, vẫn cởi mũ xuống. Tóc cô rối bời, anh dùng ngón tay gỡ chải giúp cô, động tác cực kỳ ôn nhu. Ôn nhu này khiến cho Vân Yên có phần muốn khóc. Cởi cho cô xong, Trầm Ám lại cởi áo khoác cho mình. Thừa dịp chốc lát mắt anh rời khỏi người mình, Vân Yên thử dãy giụa. Hình như không nghĩ tới cô sẽ phản kháng vào lúc này. Khí lực của Trầm Ám nới lỏng không ít, nên cô dễ dàng thoát khỏi. Dép cũng không thèm mang, chạy băng băng về phòng. Tầm mắt Trầm Ám nhìn sang phương hướng cô chạy đi, ánh mắt u ám, không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Cùng lắm thì anh giam cô lại, giam cả đời. Trầm Ám bước từng bước đến trước cửa phòng ngủ của Vân Yên. Đúng như dự đoán, cửa đã khóa. Anh không nhanh không chậm lấy chìa khóa ra, muốn mở cửa. Đột nhiên nghe tiếng Vân Yên mang theo nước nở theo sau cánh cửa. Trầm Ám. Anh ngừng một lát, kiên nhẫn đợi mấy giây. Vân Yên nói, anh đi đi. Trầm Ám liếm liếm môi, nguy hiểm nhíu mắt lại. Két một tiếng, cửa mở ra từ bên trong. Đôi mắt Vân Yên hơi đỏ, bộ dạng giống như vừa khóc xong. Trầm Ám thấy thì hơi sửng sốt, theo bản năng giấu chìa khóa đi. Mấy cái này cho anh. Một tay Vân Yên siết chốt cửa, một tay siết mấy tờ giấy liền. Cắn môi do sự chớp mắt, nhét tiền cho anh. Anh... Cô ngước mắt nhìn anh một cái, lại nhanh chóng cúi xuống. Anh chú ý an toàn. Dầm, cô đóng cửa lại, nói xong lập tức lui về phòng. Trời rất nhanh đã tối. Vân Yên quỳ gối ngồi trên sàn nhà, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết còn lớn hơn lúc nãy. Trầm Ám hẳn là đi rồi. Cũng không biết ngày tuyết rơi nhiều như thế này, bên ngoài có gọi được xe hay không. Gọi được xe thì anh nên đi đâu đây? Nhà họ Trầm sao? Không được, đó là một ổ sói. Chủ tịch Trầm thường xuyên không ở nhà, Trầm phu nhân và Trầm Minh không có khả năng sẽ giữ anh ở lại. Nó không chừng còn nghĩ cách đối phó anh. Hay là khách sạn? Trầm Ám có mang thẻ căn cước theo không? Anh ngốc hơn 10 năm, đột nhiên tốt lên, có hiểu biết gì không? Có bị lừa bán không? Có bị lừa đảo không? Có bị đánh không? Có phải lưu lạc đâu đường xó chợ không? Vân Yên càng nghĩ thì trong lòng càng bất an. Dù là nhân vật phản diện, dù trời sinh thông minh, nhưng không phải cái gì anh cũng làm được. Thậm chí không bao lâu sau, anh sẽ bị nam chính tính kế, lật cả người cả xe xuống vách đá. Nói không chừng hôm nay sẽ từ biệt, cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Nước mắt Vân Yên bỗng dưng tuôn trào. Cô nhớ tới lần đầu tiên thấy Trầm Ám, anh lạnh lùng không thèm trả lời cô, khiến cô suýt chút nữa tưởng anh bị câm. Sau đó cô đưa anh đi. Mặc dù anh vẫn không thích để ý đến người khác, nhưng sẽ giúp cô xách hành lý rất nặng. Sau đó nữa, anh toàn tâm toàn ý tín nhiệm cô, thích làm nũng với cô, thích ôm cô, thích dụi dụi vào cổ cô. Lúc sự chú ý của cô không đặt trên người anh, thì anh sẽ ghen tị mà nổi giận, cực kỳ ngây thơ. Anh vừa sinh ra đã không có mẹ, bà ruột cũng không dành quan tâm anh, chứ đừng nói tới mẹ ghẻ lòng dạ độc ác đó. Trầm Ám lớn như vậy, cho đến bây giờ cũng không có ai đối tốt với anh. Giống như cô vậy, từ nhỏ đến lớn, Vân Yên chưa từng mất đi ai. Đây là lần đầu tiên cô biết, hóa ra nói tạm biệt với một người quan trọng lại khó chịu đến thế. Đồng hồ báo thức tích tắc, quay tới 9 giờ rưỡi. Vân Yên khóc lâu, đôi mắt vừa khô vừa xót. Cô xoa xoa, tay chống vách tường đứng lên, muốn đi tắm nước nóng. Phòng ngủ chính có phòng tắm, cô bước mấy bước đi qua, dừng lại, đột nhiên quay đầu đi tới cửa phòng. Mang chút hy vọng giấu kín đến chính mình cũng không nhận ra. Mở cửa, Trầm Ám đứng ngoài cửa, mặt không đổi sắc cúi đầu. Hành lang không mở đèn, sau lưng anh tối om, dưới chân tiền giấy màu đỏ rơi đầy đất. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh chậm chạp ngẩng đầu lên. Không kịp thích ứng với ánh đèn, lông mày cau lại. Vân Yên há miệng một cái, không nói nên lời. Trầm Ám ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mất mát như chú chó bị chủ nhân vứt bỏ. Em không cần tôi sao? Giọng anh khàn khàn, trầm thấp hỏi. Vân Yên chớp mắt một cái, nước mắt lại rơi xuống. Anh đưa tay lên, lau sạch nước mắt cô. Tôi sẽ tự ăn cơm, tự mặc quần áo, sẽ ngoan, sẽ nghe lời em. Em đừng đuổi tôi đi. Hai mắt Vân Yên ngấn lệ mông lung, mơ hồ linh tinh nhìn anh. Anh... thật xin lỗi. Anh còn nói, hôm nay em chơi cùng đứa trẻ khác, nên tôi tức giận. Sau này tôi sẽ chịu đựng không tức giận nữa. Chơi cùng đứa trẻ khác, nên anh mới tức giận sao? Đây là lời mà đại nhân vật phản diện sẽ nói ra khỏi miệng sao? Lạnh quá. Trầm Ám khom người ôm lấy cô, tiền trảm hậu tấu. Ôm một cái được không? Vân Yên do dự ôm eo anh, làn da ma sát vải áo anh. Vân Yên nhịn không được và khóc. Thật lâu mới nặn ra một chữ. Được. Chu Mạn Chi phát hiện bầu không khí giữa Vân Yên và Trầm Ám hơi kỳ lạ. Trước kia hai người không kiêng kỵ chút nào, 24 giờ đều dính chung một chỗ, lúc thì nắm tay, lúc thì ôm, giống như bị dính vào nhau. Bây giờ là Trầm Ám bám dính cô, cô tỉnh bơ tránh đi. Vân Yên còn sai bảo Trầm Ám đi lấy đồ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn theo anh. Chu Mạn Chi đặt ly trà xuống, trong lòng hiểu đại khái chuyện đang xảy ra, nhưng vẫn hỏi. Em sao vậy? Vân Yên thu hồi tầm mắt, lại không yên tâm nhìn về phía Trầm Ám bên kia một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi. Chị cảm thấy Trầm Ám có ngốc không? Vấn đề này cũng rất khó khăn. Chu Mạn Chi cân nhắc trong chốc lát. Chị nghe nói khi còn bé Trầm đại thiếu thiên phú dị bẩm, trước khi xảy ra chuyện nhảy tận mấy lớp, có lúc còn giúp chủ tịch Trầm xử lý chuyện của công ty. Những thứ này không cần nói, cũng Vân Yên cũng biết. Điều cô không muốn hỏi là cái này. Chu Mạn Chi tiếp tục. Lần đầu tiên chị thấy Trầm thì không nhìn ra cậu ấy khác người bình thường chỗ nào cả. Chị cảm thấy xem như cậu ấy xảy ra chuyện thì chỉ số thông minh vẫn còn đó. Năng lực học tập trời sinh mạnh hơn người bình thường. Nếu không nhiều năm như vậy, làm sao cậu ấy sống nổi nhà họ Trầm chứ? Chị nói xong lại nâng tách trà lên. Vân Yên ngơ ngẩn. Trong lòng suy nghĩ lời của Chu Mạn Chi. Trầm Ám bưng một ly sữa bò tới, lướt qua Chu Mạn Chi một cái, đưa sữa bò cho Vân Yên. Chu Mạn Chi bị sặc trà, ho khan mấy tiếng, đặt tách trà xuống. Lý đạo diễn nói phải đi thành phố sang lấy bối cảnh. Vé máy bay cho em đặt xong rồi, ngày mai chị tới đón em. Vân Yên không nghĩ tới cô còn có thể quay lại đoàn phim, nhưng cô không chú ý hỏi thăm cái này, lập tức hỏi Chu Mạn Chi. Vé bay đặt mấy giờ vậy? Chu Mạn Chi liếc mắt nhìn Trầm Ám một cái, cầm túi đựng lên, cười như không cười nói. Yên tâm đi, hai vé. Đi một chuyến không biết mất bao lâu. Chu Mạn Chi vừa đi, Vân Yên đã bắt đầu xếp hành lý. Trầm Ám đi theo sau lưng cô vòng tới vòng lui, cũng không giúp được gì. Nếu là lúc trước, Vân Yên đã sớm đuổi anh ra ngoài rồi. Nhưng lúc này lại không nói gì, cẩn thận xếp một cái áo lông của anh bỏ vào vali. Hai người chia phòng ngủ đã mấy ngày, Trầm Ám sợ lộ chân tướng, cũng không dám thừa dịp Vân Yên ngủ mà vào phòng cô. Trước mắt có thể ở cạnh cô một lúc, dù cho cô không để ý tới anh cũng được. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu sau đã xếp đồ xong, trời cũng đã tối. Vân Yên nấu chút đồ ăn, Trầm Ám rất nể mặt ăn không ít. Lúc ăn vẫn nhìn cô, một bộ dạng muốn cô đút lại không dám nói. Cô cố ý không quan tâm anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thử phản ứng của anh. Anh hoàn toàn trở thành một đứa trẻ muốn hấp dẫn sự chú ý của người lớn. Trong sách, đại nhân vật phản diện ngày càng thay đổi. Sao bây giờ Trầm Ám vẫn là bộ dạng này? Vân Yên do dự một chút, gấp một miếng trứng đút cho anh. Anh ăn hết, trong nháy mắt cao hứng, ánh mắt sáng lên. Chuyện đầu tiên sau khi đại nhân vật phản diện khôi phục bình thường, chẳng phải là đi trả thù hay sao? Nào có thời gian rảnh rỗi ở lại chỗ này lừa gạt cô chứ? Lừa gạt cô thì anh có được cái gì đâu. Tìm Vân Yên mấy ngày nay bị treo lên cứ như vậy trở về chỗ cũ. Ngày hôm sau, Vân Yên xuống máy bay, sửa theo địa chỉ Chu Mạn Chi cho đi khách sạn. Khách sạn do đoàn làm phim đặt phòng. Phòng của diễn viên tốt hơn một chút, phòng của star kém hơn một chút. Bởi vì bọn họ tới trễ, Vân Yên còn tốt, có một phòng của mình. Nhưng Trầm Ám thì phải ở chung với người khác. Vân Yên cho là anh sẽ không vui, vẫn đang rối rắm có muốn để anh ngủ chung với mình hay không. Kết quả biểu cảm của anh bình thường cũng không làm nũng với cô. Cô gật đầu một cái đồng ý. Lần này Vân Yên muốn nói cũng không tiện chủ động nói. Thu xếp cũng ổn thỏa, hai người đến đoàn làm phim. Thành phố Sang lạnh hơn thành phố Nam rất nhiều. Đoàn làm phim lấy bối cảnh ở nơi vắng lặng, căn bản không gọi xe được. Cũng may đoàn làm phim khách cần khách sạn cũng không xa. Hai người cứ như vậy đi tới. Vốn xuống máy bay cũng đã là buổi chiều, cộng thêm trời lạnh lại đi chậm, đến lúc đoàn làm phim trời đã tới rồi. Vừa vặn quay xong, staff đang thu dọn đồ đạc. Lý đạo diễn căn bản không nghĩ tới hôm nay cô sẽ đến, nên người đã đi rồi. Còn lại mấy staff quan sát cô, ánh mắt cũng hơi kỳ quái. Ngay cả thợ trang điểm bình thường nói vài lời với cô cũng hơi né tránh. Trong lòng Vân Yên hiểu, đại khái là do cô đánh Trầm Minh, khiến bọn họ nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Người khác không để ý tới cô, cô cũng không mặt dài sáp lại nói chuyện. Cùng Trầm Ám theo đường cũ trở về, dọc đường đi hơi buồn buồn, không nói lời nào. Trầm Ám ở lầu 2, Yên Yên ở lầu 3. Vào trong thang máy, Vân Yên chờ Trầm Ám mở miệng muốn ngủ chung với cô. Chờ mãi, thang máy dừng lại ở lầu 2. Trầm Ám từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Trầm Ám cất bước sắp đi ra ngoài. Vân Yên hoảng hốt, níu lại góc áo của anh. Trầm Ám nghi ngờ quay đầu. Anh ngủ sớm một chút. Vân Yên nói xong, lập tức buông tay ra. Hai tay cũng giấu ra sau lưng, tầm mắt nghiêng qua một bên không nhìn. Khóe môi anh hơi vểnh lên, gật đầu một cái rồi đi. Vân Yên trở về phòng rửa mặt xong, mở vali ra tìm quần áo ngủ để mặc. Bất ngờ phát hiện quần áo ngủ của Trầm Ám để ở chỗ cô. Quần áo ngủ là trước đây không lâu mua cùng lúc với quần áo ngủ của cô. Chỉ kích thước khác nhau thì kiểu dáng cũng không khác nhau lắm. Lần này tới, bọn họ cũng chỉ mang theo hai bộ đồ ngủ này. Làm sao đây? Bây giờ muốn cô đi đổi đồ lại quần áo ngủ sao? Nhưng là cô một nữ nghệ sĩ, nửa đêm đi gõ cửa phòng nam trợ lý của mình tìm anh lấy đồ ngủ, có hơi kỳ quái không? Phòng Trầm Ám còn có người khác thì sao? Không chỉ một, là mấy người. Cô làm như vậy có thể tưởng tượng được tương lai sẽ truyền ra nhiều bát quái đặc sắc. Đúng rồi, điện thoại. Vân Yên tìm điện thoại di động, gọi đến số của Trầm Ám. Mấy giây sau, trong vali truyền ra tiếng chuông điện thoại. Vân Yên ôm áo ngủ của Thẩm Án, rối rắm muốn chết. Cô đi tới cạnh cửa đứng một lát rồi lại xoay người về. Sau đó lại vòng trở lại. Mặc áo chẳng tắm đi tìm Thẩm Án đổi áo ngủ. Cô thật sự là làm không được chuyện mất mặt này. Vân Yên dụi dụi mắt nhụt chí. Đang định đợi đến ngày mai mới đi tìm anh. Kết quả, cô vừa ôm áo ngủ quay người thì chuông cửa vang lên. Nhất định là Thẩm Án. Cô chạy đi chạy qua, cũng chưa còn thèm hỏi một tiếng mà đã lập tức mở cửa. Thật đúng là Thẩm Án. Anh còn cầm theo vài món đồ của mình đứng ở ngoài cửa. Đang cúi đầu, chậm rãi lôi ra một bộ áo ngủ. Của em, anh nói. Vân Yên đưa một tay nhận lấy, rồi đưa đồ của anh qua. Này. Thẩm Án nhìn cô, cầm lại quần áo rồi chậm rãi nhét vào túi, kéo khóa lại xong vẫn chưa đi. Cô nhìn ra anh có chỗ không bình thường, do dự 2 giây. Sau đó mới thử dò hỏi. Làm sao? Ai bắt nạt anh? Thẩm Án yên tĩnh một lát, sau đó chậm rì rì lắc đầu. Anh cũng đã ủ rũ thành như vậy, thì Vân Yên có thể tin được sao? Cô nhíu mày nghĩ ngợi. Cũng phải, ngay cả cô còn bị cô lập, càng khỏi phải nói tới trợ lý của cô. Vào đi. Cô đè xuống lửa giận, nắm tay anh kéo vào trong phòng. Thẩm Án cũng ngoan ngoãn đi vào theo. Vân Yên đưa tay cầm lấy túi trong tay Thẩm Án nói. Anh tắm chưa? Thẩm Án lại lắc đầu. Đi tắm đi. Cô đẩy anh về phía phòng tắm rồi nói. Đêm nay hay ngủ với tôi đi. Ở nơi cô không thấy được, Thẩm Án nhếch khóe môi rồi gật gật đầu. Được. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào. Vân Yên đã đổi sang áo ngủ. Cô xếp đồ cho Thẩm Án liền trôi vào trong chăn, nhưng chỉ chiếm một phần bên trái. Mấy ngày rồi không ngủ cùng Thẩm Án, thật ra cô cũng ngủ không ngon. Một phần là lo lắng bản thân mộng du, một phần là đã quen với việc ngủ chung với Thẩm Án. Có một lần cô tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn thấy bên người mình trống không liền hoảng sợ. Giày cũng chưa kịp mang đã chạy đi tìm anh. Sau đó mới nhớ tới Thẩm Án đang ngủ ở phòng bên cạnh. Hiện tại không chỉ có anh ỉ lại cô, mà cô cũng càng ngày càng ỉ lại anh. Nhận ra chuyện này làm cô càng thấy không yên lòng. Vân Yên ôm chăn xoay người, chừa phía sau lưng cho cô, của cô cho Thẩm Án, cuộn tròn người ngáp một cái. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Vài phút sau, cửa bị đẩy ra. Thẩm Án mặc áo ngủ có kiểu sáng tương tự cô, trên người còn mang theo hơi nước, nhẹ nhàng khoan khoái bước ra. Anh thoáng nghiêng đầu, giơ tay một tay lau tóc, bọt nước trượt qua sợi mặt anh, qua cằm rồi rơi trên mặt đất. Vân Yên ngơ ngác nhìn anh 2 lần, rồi gục đầu qua một bên. Rất nhanh, Thẩm Án lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh xốc lên một góc chăn, tóc cũng không thèm để khô, đã trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cô. Vân Yên nhíu mày, lo lắng anh sẽ bị cảm, kéo anh dậy bắt đi sấy tóc. Thẩm Án rất nghe lời, đi phòng tắm lấy máy sấy tóc đưa cho cô, muốn cô thổi cho mình. Trong mắt anh còn có chút dè dặt cẩn thận. Trong lòng Vân Yên mềm nhũn, mà xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy máy sấy. Thẩm Án ngồi quay lưng lại với cô. Cô cắm dây xong, ngồi quỳ ở trên giường sấy tóc giúp anh. Tóc đã sấy khô rồi, Thẩm Án mới được cho phép lên giường ngủ. Vân Yên lùi về phần giường của mình, co lại thành một đoàn đưa lưng về phía anh. Rõ ràng là cùng đắp trong chung chăn, hai người nhưng lại cách nhau rất xa. Thẩm Án cũng không gấp, ngủ cũng đã ngủ chung rồi, còn sợ không ôm được sao? Anh nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên chưa tới 5 phút sau, Vân Yên đã từng chút cọ tới, trán gác cô lên vai anh. Thẩm Án đang định đưa tay ôm cô thì lại nghe cô nén giọng gọi anh một tiếng. Thẩm Án. Sau đó là một bàn tay cua cua trước mặt anh. Thẩm Án đang muốn nhìn xem cô định làm gì, vì thế không mở mắt. Cô nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngủ nhanh thật. Sau đó cô kéo một cánh tay của anh đặt lên eo mình, tay còn lại cũng nắm lấy mấy ngón tay của anh, rồi ghé mặt dựa trên ngực anh. Cả người Vân Yên đều dính đến người Thẩm Án. Cô thời bản năng mà cọ cọ vào quần áo của anh, miệng lẩm bẩm. Chỉ một lần. Hồi lâu sau, Thẩm Mão nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Anh dùng cằm cọ qua đỉnh đầu cô, nắm lấy ngón tay cuộn lại của cô đưa tới bên môi, rồi nhẹ nhàng hôn một cái. Ngày hôm sau, Vân Yên phải dậy sớm đến phim trường. Trời còn chưa sáng hẳn, cực kỳ lạnh. Trong phim trường đang quay phân cảnh của Phó Tây Mộng. Phó Tây Mộng mặc bộ váy mà áo lụa mỏng manh, bị Kiều Đình Đình xô mạnh vào trong nước xong lại được trèo lên bờ. Sau đó cảnh diễn này vẫn không được thông qua. Đạo diễn Hồ nghỉ ngơi vài phút rồi quay lại lần nữa. Trợ lý của Phó Tây Mộng nhanh chóng tròn cho cô ta một tấm thảm lông. Phó Tây Mộng hùng hổ ngồi bịch xuống, liên tục hắt xì hơi mấy cái. Vân Yên trần trừ không lại gần, cùng với Thẩm Ám đi vào phòng hóa trang của mình. Đợi tới khi cô thay xong phục trang thì diễn phần diễn của Phó Tây Mộng mới được thông qua. Không biết đã đi có đâu thay quần áo, Vân Yên nhìn lướt qua toàn phim trường. Hiện tại đang quay cảnh của nam chính hoàng đế. Cô ngồi xuống trong góc rồi lấy kịch bản ra dò lại. Thẩm Ám rót một ly nước ấm đưa cho cô. Tay Vân Yên cũng đã sắp đông cứng, đang muốn cầm lấy thì Thẩm Ám lại tránh đi, trực tiếp đưa ly nước tới bên môi cô. Cô cúi đầu uống một ngụm nhỏ. Nước chỉ hơi nóng, uống vào vừa hợp. Vân Yên uống xong không nhịn được, uống thêm ngụm nữa. Thẩm Ám kiên nhẫn bưng ly nước, không có chút gì là không kiên nhẫn. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà từ xa vọng tới. Sau đó một cái bóng phủ xuống trước mặt hai người. Vân Yên ngước mắt lên, người tới là Kiều Yên Nhiên. Cô cau mày. Mặc kệ. Kiều Yên Nhiên lộ ra ánh mắt khinh thường, từ trên bễ nghễ nhìn xuống bọn họ, trên khóe miệng còn mang chút ý cười quái dị. Vân Yên cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản. Đợi 2 giây, nhưng Kiều Yên Nhiên vẫn còn chưa đi. Cô có chút phiền, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tránh ra chút đi, cô đang chắn chỗ tôi phơi nắng đấy. Kiều Yên Nhiên trợn trừng mắt. Cô còn vênh váo với tôi cái gì? Gả cho một tên ngốc còn... Vân Yên lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Kiều Yên Nhiên rùng mình, nhớ tới cô ta ngay cả Thẩm Minh cũng dám đánh, nên nhất thời có chút khiếp sợ. Cô ta hừ một tiếng, bước chân loạng choạng bỏ đi. Vân Yên thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Thẩm Ám. Cô ta xoay đầu cùng anh rồi nở nụ cười. Đừng nghe lời cô ta, anh không có ngốc. Sao cô ta còn dám tới làm phiền em vậy? Kiều Yên Nhiên vừa mới đi, Phó Tây Mộng đã tới. Chị đã thay quần áo xong, không phải trang phục diễn. Hôm nay không còn phân cảnh diễn của chị ấy nữa. Vân Yên cảm thấy có chút ngoài ý muốn do chị ấy tới. Chị Mộng Mộng. Phó Tây Mộng ngồi xuống bên còn lại của Vân Yên, gấp gáp muốn chia sẻ chuyện ngày hôm đó với cô. Hôm đó em đi gấp quá nên không phát hiện. Thẩm Minh bị em đá đau tới mức nửa ngày vẫn chưa bò dậy được. Đạo diễn cũng bị sợ cho chết khiếp, luôn bảo em sẽ bắt tới xin lỗi. Ai biết Thẩm Minh lại nói việc nhà không cần người ngoài quan tâm. Lúc đó mặt của Kiều Yên Nhiên tái mét luôn. Vân Yên có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ đã lập tức hiểu ra. Nam chính mà, trước mặt mọi người bị cô làm cho mất mặt như vậy, ném ra một câu mờ ám để cho mọi người tự tưởng tượng. Như vậy sự chú ý của mọi người sẽ rời lên người cô. Hắn ta còn có thể giữ được thanh danh tốt. Nam chính không hổ là nam chính, trong nháy mắt đã cào một cái hố lớn như vậy cho cô. Vân Yên có chút đau đầu, cô vội vàng giải thích. Chuyện không phải giống như hắn ta nói đâu, cũng không phải như mọi người nghĩ. Mấy chuyện linh ta linh tinh quay xung quanh Vân Yên, Phó Tây Mộng cũng có nghe qua. Có điều Phó Tây Mộng đã lăn lộn trong giới giải trí ít năm, đối với chuyện scandal cô không có hứng thú lắm. Ngược lại cảm thấy Vân Yên và trợ lý của em ấy rất xứng đôi. Hai người còn lén lút nắm tay nhau, cực kỳ trong sáng. Được rồi, chị biết mà, chị biết mà. Phó Tề Mộng thở ơ xua tay. Em với trợ lý của em mới thật sự là người yêu đúng không? Chị nhìn ra mà. Không không không, cũng không phải. Vân Yên muốn giải thích, lại không biết phải giải thích thế nào. Khổ muốn chết, nhăn mặt nhíu mày, cực kỳ dầu dĩ. Đúng lúc này, trợ lý của Phó Tây Mộng thở hổn hển chạy tới. Mộng, chị Mộng Mộng, chị có điện thoại. Trợ lý đưa điện thoại cho cô. Phó Tây Mộng chào Vân Yên, đó lấy điện thoại xài bước đi mất.

một chữ cũng không đọc vào được. Cô liếc mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội. Người ta còn thật ngoan ngoãn, như không có làm bất cứ chuyện xấu gì. Lúc này bất luận cô làm gì thì cũng đều giống như là đang cố tình gây chuyện. Cô lại nhìn anh, muốn soi mói khiêu khích anh, thì lại phát hiện ánh mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào tên cô bên góc trái quyển kịch bản. Vân Yên sửng sốt một chút, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, đầu ngón tay chỉ hai chữ kia nói: Thẩm Ám. Anh biết hai chữ này đọc thế nào không? Thẩm Ám xác định dù biết cũng phải làm như không biết. Anh rất phối hợp hỏi: Như thế nào? Vân Yên chỉ vào hai chữ Vân Yên trên trang giấy, gần từng chữ một nói: Ba ba. Vân Yên nói: Học xong chưa? Đọc theo tôi. Ba ba. Đọc đi. Nửa giờ sau, bởi vì thái độ học tập của Thẩm Ám cực kỳ tồi tệ, nên anh bị Vân phạt chép tên của cô 100 lần. Thẩm Ám đặt bút xuống viết được nửa chữ. Vân Yên đứng ở phía sau thăm dò anh: Ôi cha, chữ của anh thật là đẹp. Mi tâm Thẩm Ám nhảy dựng. Cuối cùng chữ đang viết đẹp lại trực tiếp ngoặc một đường, cong cong vẹo vẹo. Vân Yên nhìn anh như vậy còn cảm thấy thật thú vị. Kịch bản cũng không hứng đọc nữa, dứt khoát kéo một cái ghế ngồi bên cạnh anh. Cô chống má tràn đầy hứng thú mà giám sát anh viết chữ. Anh viết xong một chữ Vân, rồi lại nhìn sang chữ Yên, sau đó quay sang nói với cô: Không biết viết. Cô đã bắt đầu bội phục trình độ chuyên nghiệp của Thẩm Ám. Chữ Yên quả thật có nhiều nét, đối với đồ ngốc mà nói thì đúng là không dễ viết thật. Bỏ đi. Vân Yên không làm khó anh, đầu ngón tay chỉ lên chữ Vân nói: Vậy anh chép chữ này 500 lần là được. Ngòi bút của Thẩm Ám bỗng ngừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Vân Yên, thấy mặt cô đã không còn lạnh lùng nữa, trên khóe miệng còn treo chút ý đùa giỡn với người khác. Thế là anh yên tâm, bắt đầu viết chữ Vân thứ hai. Lần này anh càng viết càng cẩn thận hơn, giống như học sinh tiểu học, bắt đầu viết từng nét chữ. Chữ viết ra dù ngắn, hằng hàng nhưng lại xấu hoắc. Trong nháy mắt đã đầy cả một trang giấy. Vân Yên lại lấy ra một tờ giấy trắng khác cho Thẩm Ám. Thẩm Ám phủi phủi trang giấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vân Yên. Chắc là do nhàm chán nên tầm mắt của cô không đặt trên người anh. Cô cầm tờ giấy anh vừa viết xong, không quá nghiêm túc mà liếc lên liếc xuống, sau đó lại còn há miệng ngáp một cái. Vân Yên nhìn thoáng qua thì phát hiện anh đã dừng viết. Cô nhíu mày dạy dỗ anh: Không được lười biếng. Thẩm Ám lập tức cúi đầu viết, tiếp tục viết chữ. Viết chữ được một lát, lại thấy Vân Yên rời tầm mắt đi chỗ khác, liền dùng ngòi bút phát ra chút âm thanh để thu hút sự chú ý của cô. Chờ cô mắng xong thì lại lập tức viết tiếp. Cứ vài lần như vậy, cũng đến lúc trời tối, chép nhiệm vụ chép chữ của Thẩm Ám cũng hoàn thành. Cơm tối được Vân Yên gọi bên ngoài giao tới. Đồ ăn không ngon lắm. Vân Yên ăn được mấy miếng đã đưa toàn bộ cho Thẩm Ám ăn, còn không cho phép anh lãng phí. Bắt anh nhất định phải ăn hết toàn bộ. Thẩm Ám tạm thời không dám hé răng. Vân Yên còn cho rằng anh rốt cục nhịn không được muốn nổi nóng. Không nghĩ tới anh ăn xong đồ của mình rồi còn yên lặng ăn luôn cả cơm thừa của cô, một hạt cũng bỏ mứa. Vân Yên không thể nói rõ hiện tại cô thấy thất vọng hay là may mắn. Sai Thẩm Ám dọn dẹp này nọ xong, cô mới đi vào phòng tắm tắm rửa. Đợi cô tắm rửa đi ra, Vân Yên liếc thấy trên bàn trong phòng có để một bịch bánh mì lạt cùng một gói Oreo. Cô theo bản năng mà nhìn về phía Thẩm Ám. Anh giải thích với cô: Người khác đưa. Vân Yên lộ dài mắt hoài nghi: Ai đưa? Vẻ mặt Thẩm Ám thản nhiên: Không biết. Không biết là ai đưa đồ mà anh còn dám nhận? Lỡ có độc thì sao? Vân Yên vừa lau tóc vừa nói: Vứt hết đi. Thẩm Ám sửng sốt, muốn nói gì đó nhưng Vân Yên đã xoay người ngồi xuống trước gương. Cô buông khăn lông, cắm máy sấy vào rồi bắt đầu sấy tóc. Không có ý định để ý tới anh nữa. Tóc mới thổi khô được một nửa, Thẩm Ám lại nhích lại gần. Anh cầm gói bánh đã sấy được một góc, trên miệng còn cắn nửa miếng bánh Oreo. Có thể là do không thích vị này nên lông mày vẫn cứ nhăn lại. Sao anh... Thẩm Ám ăn xong miếng bánh Oreo còn mới nói với cô: Không có độc. Sau đó lại bỏ gói bánh còn dư lại hơn nửa cho cô: Ăn đi. Vân Yên chần chừ trong phút chốc, cuối cùng là vẫn cầm lên ăn. Thôi kệ, cô chưa ăn tối nên cũng thấy đói, quan tâm ai đưa làm gì. ăn rồi tính sao? Vân Yên nghĩ như vậy nên cũng cầm một cái bánh Oreo cắn ăn. Nhìn thấy cô ăn bánh rồi, Thẩm Ám cuối cùng mới thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó Vân Yên ngẩng đầu rồi kỳ quái nhìn anh. Sao anh còn chưa về phòng ngủ? Trời cũng tối rồi mà. Cho dù thế nào Thẩm Ám cũng không nghĩ tới, hôm qua vất vả lắm mới có thể ôm cô ngủ cả đêm, hôm nay lại sắp bị đuổi trở về. Vân Om thu gom tất cả đồ đạc của anh xong, còn cực kỳ chi kỷ mà đặt vào trong tay anh. Ngày hôm qua lúc anh vừa tới, cô còn đang lộ vẻ mặt lo lắng, hôm nay vậy mà đã gấp không chờ nổi, muốn đá anh ra khỏi phòng. Ngủ ngon. Tóc Vân Yên dài quá vai, sợi tóc như có như không rũ xuống. Cô vừa nghiêng đầu một cái là mái tóc trơn bóng đã rũ hẳn qua một bên, lộ ra sườn mặt cùng vành tai của cô. Đi đi. Cuối cùng cô còn vẫy vẫy tay với anh rồi đóng sầm cửa lại. Đèn hành lang có chút mờ tối, một mình Thẩm Ám đứng đó. Sau một lúc lâu, anh mới cúi đầu khe khẽ thở dài. Thẩm Ám vừa xoay người định đi thì cửa đột nhiên mở ra. Anh thấy bất ngờ mà quay lại nhìn. Cầm lấy. Vân Yên đưa cho anh một túi rác. Tiện đường vuốt hộ tôi với. Thẩm Ám vừa cầm lấy thì cánh cửa lại đóng sầm trước mặt anh lần nữa. Một mình Vân Yên độc chiếm cả một chiếc giường lớn, nhưng lại ngủ không được yên. Cô lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong mộng cô với Thẩm Ám còn ở trong căn phòng thuê kia. Lúc đó là một buổi sớm mai, cô còn đặc biệt dậy từ sớm, phát hiện bản thân mình như con bạch tuộc đang cuốn lên người Thẩm Ám. Thẩm Ám mở to hai mắt, đôi mắt cực kỳ trong trẻo. Hiển nhiên là anh đã dậy từ lâu. Cô ngượng ngùng rút tay đưa lùi lại, đang định hỏi anh từ khi nào, có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Muốn ăn gì để cô đi mua? Nhưng ngay lúc cô rút lại, Thẩm Ám đột nhiên cử động. Anh giống như một con sói mà bổ nhào tới, đè cô dưới người anh. Hai mắt Vân Yên trừng lớn, cô vẫn còn ngái ngủ nên chưa tỉnh táo hẳn. Vân Yên chỉ biết trơ mắt nhìn anh đưa tay đặt lên ngay cổ của mình, rồi liều mạng mà siết chặt cổ của cô. Sức lực của cô không nhỏ, nhưng mà ở trong mơ, cho dù cô dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Hai mắt Thẩm Ám đỏ bừng, cái gì cũng không nói mà chỉ nhìn cô nở một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Vân Yên chảy một thân mồ hôi lạnh rồi bừng tỉnh. Đèn đã tắt, trong phòng cực kỳ u ám, còn bên ngoài thì đang mưa lác đác, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm rền vang. Vân Yên nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi sáng, cô thở ra một hơi, xốc chăn lên tụt xuống giường. Vân Yên đi tới trước cửa sổ và kéo rèm ra. Không có mặt trời, bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, trên đường còn đọng lại mấy vũng nước mưa, hạt mưa rơi trước mặt nước tạo ra từng vòng tròn rung động. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt hai bên tóc mai của Vân Yên. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối mình, rồi ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thẩm Ám ở trong mưa kia mới giống như một nhân vật phản diện thật sự đi. Nếu cô chọc tới anh, sẽ có một ngày anh cũng biến thành như vậy sao? Lại một tiếng sấm rền vang. Vân Yên chớp mắt vài cái, nhìn thấy phía dưới đường có một chiếc xe chạy như bay qua mấy vũng nước, làm cho nước bẩn bắn lên tung tóe. Vào giờ này, bên dưới cũng không có ai, chỉ có hai vợ chồng của quán ăn sáng mở cửa ra. Do chưa đến giờ khách tới, nên hai người dọn hai chiếc ghế xếp nhỏ ra ngồi dưới mái hiên nhìn mưa rơi. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng màu đen đứng trong màn mưa ở dưới tảng cây, trong tay còn cầm theo thứ gì đó. Vân Yên lập tức bật dậy. Cô mở cửa sổ là cơn gió lạnh đã mang theo hạt mưa thổi vù vù vào phòng. Cô đón lấy gió ló đầu ra khỏi cửa sổ. Không nhìn thấy mặt nhưng lại nhìn thấy rõ ràng người bên dưới mặc quần áo y hệt như Thẩm Ám. Túi anh ta cầm cũng giống với túi của Thẩm Ám như đúc. Ngay cả cửa sổ cô cũng không thèm đóng. Chỉ thuận tay chụp lấy một chiếc áo khoác rồi khoác tạm bên ngoài. Sau đó cũng không kịp chờ thang máy mà bấm bịch bịch bịch chạy xuống luôn ấn cầu thang bộ. Cây đại thụ ở đó, cách khách sạn không xa. Bởi vì thời tiết bắt đầu sang đông nên những chiếc lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi sơ xác. Vân Yên đội mưa bay tới, cô thở hổn hển đứng trước mặt Thẩm Ám. Toàn thân anh đã ướt sũng, nghe được tiếng bước chân mới chậm chạp ngẩng đầu. Thẩm Ám, anh... Thẩm Ám khom người, đầu đặt trên bờ vai cô, trán của anh dán vào cổ cô, nóng tới bỏng người. Vân Yên xin đạo diễn nghỉ phép, cô ở lại khách sạn để chăm sóc Thẩm Ám. Bệnh viện cách chỗ này quá xa, mang theo người bệnh đi thật sự không thuận tiện. May mắn trước khi đi, Vân Yên lo là Thẩm Ám sẽ bị bệnh lại, nên đã chuẩn bị đầy đủ thuốc cảm mạo. Có thể là Thẩm Ám đã đứng ở bên ngoài cửa suốt cả đêm. Lúc này đã sốt, nên thần trí mơ hồ, mí mắt cụp xuống, ngay cả đi cũng không vững. Vẫn là nhờ Vân Yên dìu anh về phòng. Cô đẩy mạnh anh vào phòng tắm, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Người này sẽ không phải là cái dạng đang giả bộ đáng thương với cô đi. Vân Yên cởi áo khoác đã ướt đẫm ra ném xuống đất. Cô đang muốn đi đóng cửa sổ thì bước chân dừng một chút, nhận ra trong phòng tắm không hề phát ra chút tiếng động nào. Gió vẫn thổi vào phòng từng cơn từng cơn. Cô bước tới cửa phòng rồi đóng cửa sổ lại, sau đó trở lại trước cửa phòng tắm, đưa ngón tay gõ nhẹ lên cửa gọi. Thẩm Ám. Không có tiếng trả lời. Thẩm Ám. Vẫn không có tiếng động gì. Cô có chút sốt ruột rồi, tăng âm lượng hô lên. Thẩm Ám. Vẫn không có tiếng trả lời. Sẽ không phải là sốt đến hôn mê rồi đi. Vốn thân thể anh đã kém, đầu còn từng bị thương nặng, đã làm người ngốc hơn 10 năm. Người bình thường đứng dưới mưa lâu như vậy còn không chịu nổi, huống chi còn là anh. Vân Yên rối rắm một hồi, sau đó dứt khoát đẩy cửa xem đi vào thế nào. Thẩm Ám còn mặc quần áo ướt sũng, anh dựa lưng vào tường ngồi bệt dưới đất. Sắc mặt anh tái nhợt, đôi mày cau lại, còn hai mắt thì nhắm chặt. Cô chạy chậm vào trong, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh. Cũng không hề nhận ra tay mình có chút run rẩy. Cô cởi áo khoác ra cho anh, cởi cả áo lông. Cũng may là mưa không quá lớn, nên bên trong vẫn còn khô ráo. Cô chạy ra ngoài tìm một chiếc áo lông mới thay cho anh. Sau đó kéo anh ra ngoài, đặt anh nằm lên giường. Thẩm Ám vẫn luôn bất tỉnh. Vân Yên tìm ra thuốc, định chờ anh uống thuốc xong, liền đưa anh đi bệnh viện. Nhưng ngay cả thuốc anh cũng không nuốt được, môi mím lại thật chặt. Vân Yên đã gấp đến sắp khóc rồi. Giặt khăn lạnh làm nguội cơ thể cho anh, một lát lại thay một lần, thử xem nhiệt độ của anh có hạ xuống chút nào hay không. Hành hạ cả một buổi sáng như vậy, Thẩm Ám vẫn chưa tỉnh lại, thì Vân Yên đã bắt đầu choáng váng mặt mày. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay lại trúng mưa, rồi sau đó còn bận trước bận sau, thân thể cũng không chịu nổi nữa. Cô luôn tự nhủ rằng mình không được ngủ, không được ngủ, nhưng vẫn không khống chế được mà ngủ gục bên cạnh Thẩm Ám. Đầu cô gối lên ngực anh, một bàn tay vẫn còn đặt trên người anh để kiểm tra nhiệt độ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sự bất an của đêm hôm qua được xua tan đi. Vân Yên vô thức mà nắm lấy tay áo Thẩm Ám, cái trán còn cọ cọ vào cằm của anh. Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, cho dù đã tỉnh lại, nhưng Vân Yên vẫn còn chưa mở mắt ra, đã chợt nghe thấy tiếng đùng đùng đoàng đoàng. Bả vai cô run lên, nắm chặt lấy đồ trong tay, đang định mở mắt thì lại cảm nhận được một nụ hôn ấm áp, ẩm ướt dừng ở trên trán của mình. Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù rất khó để tin được, nhưng mà Vân Yên thấy hình như vị boss phản diện này có một chút thích cô. Trước kia không phải là không có người thích Vân Yên, cô đã bắt đầu nhận được thư tình từ lúc học cấp 2 rồi. Đến sau này khi bị hỏi xin số điện thoại, bị chặn đường thổ lộ, khi làm diễn viên quần chúng, còn thiếu chút nữa là bị quy tắc ngầm. Nhưng đều không có ngoại lệ. Những người đó, khi vừa thấy được chút sức lực, có thể quật ngã một người đàn ông vạm vỡ của cô, thì đều ao ao, rút lui có trật tự. Mà Thẩm Ám thì sao? Nó xuất hiện bên cạnh cô khoảng nửa năm thôi. Anh chẳng những biết sức lực của cô lớn, mà còn không ít lần bị cô đánh cho. Tất cả những khuyết điểm của cô, tất cả những trò hề, giây phút mất mặt nhất, toàn bộ đều bị anh chứng kiến. Vậy mà anh còn có thể thích cô. Vân Yên nghĩ mãi không hiểu. Môi anh chỉ thoáng chạm vào thôi, mà Vân Yên đã hoảng hốt vài giây. Lúc mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Án vẫn đang yên bình nằm ở chỗ cũ, hơi thở vững vàng, giống như chưa hề tỉnh dậy. Bây giờ thật xấu hổ, cô cũng không thể lay người ta tỉnh dậy. Hỏi vì sao lại muốn hôn cô đi? Vân Yên đưa tay chống trán, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Giống như nụ hôn của anh vẫn còn ở đó. Cô đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Liếc nhìn thấy chiếc khăn lông rớt ở trên gối nằm của anh, cô khom lưng cầm lấy, bởi vì sợ đánh thức anh mà động tác rất nhẹ nhàng. Cầm lấy xong, liền xoay người chạy vào phòng tắm. Chiếc khăn trong tay cô bị vắt thành cái bánh bay quay trèo. ngâm nước, vắt khô, ngâm nước, vắt khô, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Chính cô cũng không biết bản thân mình hiện tại đang làm gì, cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng bịch, cô mới ngẩn ra, đứng lại chuyện vắt khăn lông. Nước lạnh chảy từ mu bàn tay phiếm hồng xuống lòng bàn tay. Cô vẫn không nhúc nhích, giống như là không hề cảm thấy lạnh. Lại thêm một tiếng xoảng, như là âm thanh của ly thủy tinh rơi vỡ trên sàn. Cô ném khăn lông trong tay xuống, rồi cau mày chạy ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh hỗn độn. Ghế sửa vào thì ngã nhào, cốc nước thì vỡ tan tành. Nước chảy lênh láng bên dưới mảnh thủy tinh. Bên cạnh vũng nước còn rơi rớt 3-4 viên thuốc màu trắng. Thẩm Ám dựa vào tường, một chân gập lại, một chân duỗi thẳng, tay trái chống lên đầu gối đỡ trán, tay phải thì không có sức rũ xuống. Đầu của anh hơi cúi thấp, tầm mắt bị lông mi rũ xuống ngăn lại. Nghe thấy tiếng động mới chậm rãi đưa mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu điểm. Vân Yên thở dài, cô đút Thẩm Ám uống thuốc hạ sốt xong, mới đi lau khô nước đọng trên sàn, dọn dẹp đống thủy tinh vỡ cùng với mấy viên thuốc rơi xung quanh, nhấc ghế sửa dậy. Vân Yên bận rộn trong căn phòng nhỏ, Thẩm Ám thì nằm trên giường, ánh mắt không hề e dè mà nhìn theo cô. Không biết là lúc bắt đầu là lúc nào, hai người bọn họ đã hình thành nên loại hình thức ở chung này. Bất kể là khi nào hay ở chỗ nào, ánh mắt của Thẩm Ám vẫn luôn dừng lại ở trên người cô. Trước kia không biết thì thôi, hiện tại Vân Yên đã biết anh là một người có chỉ số thông minh bình thường. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, liền cảm thấy rất ngượng ngùng. Cô vẫn luôn cúi đầu, cố gắng tránh đi tầm mắt của anh. Nhưng Thẩm Ám lại không hề có nửa phần kiềm chế. Dần dần Vân Yên cũng có chút bực bội. Nghĩ thầm, nếu tinh thần của anh đã khỏe mạnh như vậy, thì cô cũng khỏi cần quan tâm anh nữa. Cô đổ ra 2 phần thuốc từ trong lọ, tìm một cái ly mới đổ đầy nước, rồi để trên tủ đầu giường. Nước với thuốc đều ở đây. Anh nhớ buổi tối phải uống một lần, chờ tôi gọi cho anh thì anh lại uống một lần nữa. Vân Yên vặn nắp bình lại, không nóng không lạnh nói, đêm nay anh ngủ ở chỗ này đi, đừng chạy ra ngoài tự hại mình nữa. Thẩm Ám còn chưa kịp vui vẻ, Vân Yên đã nói, phòng để lại cho anh, tôi đi ra ngoài ngủ. Vân Yên nói đi ra ngoài ngủ, chỉ là có một cách nói khác mà thôi. Gần đây không có khách sạn nào khác, cô không chắc bản thân có thể tìm được một chỗ ở nhanh như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay đoàn làm phim để nhanh tốc độ, cho nên vẫn luôn quay hình cho tới 4 giờ sáng ngày kế tiếp. Cô nói cho Thẩm Ám buổi tối không về xong, liền tắt điện thoại. Trong quá trình chờ diễn vẫn luôn xem kịch bản. Thỉnh thoảng khi lơ đãng, cô có nhớ tới Thẩm Ám, nhớ tới nụ hôn kia. Vân Yên cứ luôn muốn mở điện thoại nhìn xem, nhưng mà mỗi lần cô đụng tới nút nguồn, thì tay liền giật lại. Có cái gì phải lo? Thẩm Ám cũng không phải là đồ ngốc. Thật sự có thể không uống thuốc rồi để cho bản thân bệnh chết luôn sao? Cô thở sâu, không quan tâm đến điện thoại nữa, mà bắt buộc bản thân bình tĩnh lại để đọc kịch bản. Cứ như vậy một thời gian là có thể trở về Nam Thành rồi. Thẩm Ám vẫn luôn bị bệnh, Vân Yên cũng không chăm sóc anh, nhưng mỗi ngày đều gọi người đưa đồ ăn qua theo thời gian cố định. Cô với Phó Tây Mộng rất hợp ý nhau, nên đưa chị ấy cho ở chung phòng. Như vậy Thẩm Ám cũng không có cách nào mặt dày mày dạn đi tìm cô, nên hai người rất ít gặp nhau. Vân Yên đoán Thẩm Ám cũng đang có chuyện cần phải làm. Mấy ngày hôm trước, trên thời sự bỗng tung ra mấy scandal của công ty nhà họ Thẩm, nói không chừng là có chút liên quan đến anh. Buổi tối trước khi rời khỏi Giang Thành, rốt cuộc Vân Yên cũng trở về phòng của mình. Bệnh tình của Thẩm Ám giống như càng trầm trọng hơn. Sắc mặt anh tái nhợt, mắt thì thâm quầng, còn ho khan rất nhiều. So với cô, anh càng giống một người ngày đêm mệt mỏi tăng ca để nhanh tốc độ phim trường hơn. Nhìn thấy cô trở về, hai mắt Thẩm Ám bừng sáng lên. Mấy ngày nay cô bận thế lại càng bận hơn. Thường thường lúc trời chưa sáng, đã lên máy bay đi thành phố khác, trước khi trời tối lại bay trở về. Chỉ sợ một buổi tối nào đó, cô đột nhiên trở về mà không tìm thấy anh sẽ lại khóc. Nhưng mà đã qua nhiều ngày như vậy, Vân Yên gần như không thể trở về hôm nào. Nếu nói anh không cảm thấy gì là không thể nào, nhưng anh cũng đã điều tra qua, Vân Yên thật sự là bận rộn nhiều việc. Lúc bận rộn cũng chưa quên tìm người đưa 3 bữa cơm một ngày cho anh. Hơn nữa ngẫu nhiên còn gọi điện thoại về hỏi thăm. Anh cho người ở lại nhận cơm mỗi ngày, chờ buổi tối anh quay lại về ăn. Khụ khụ. Thẩm Ám ho khan, có chút muốn ôm Vân Yên. Vân Yên lấy vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau khi vào phòng, cũng chưa nói chuyện với anh câu nào. Anh vừa bám theo sau lưng cô, vừa ho khan không ngừng. Uống thuốc chưa? Vân Yên đột nhiên hỏi. Thẩm Ám do dự trong chớp mắt liền trả lời. Chưa. Vân Yên quay đầu nhíu mày hỏi anh. Vì sao không uống thuốc? Thẩm Ám đáp. Không có. Vân Yên muốn hỏi anh vì sao không đi ra ngoài mua, thì anh đột nhiên cúi người ôm lấy cô. Nhớ em. Vân Yên sửng sốt, nhất thời cũng quên đẩy anh ra. Rồi như chợt có ý nghĩ gì đó, mà mặt cô đột nhiên đỏ bừng, lông mi run rẩy, ánh mắt dao động không biết nhìn đi đâu. Cô trở tay đẩy anh ra. Được rồi, để tôi đi mua thuốc. Cuối cùng là hai người cùng nhau đi mua thuốc. Thẩm Ám luôn muốn nắm tay Vân Yên, nhưng Vân Yên cứ hất tay anh ra, hết lần này tới lần khác. Sau đó lại lười hất luôn, rất miễn cưỡng để cho anh nắm tay mình. Thẩm Ám được một tấc lại muốn tiến một thước, thân thể cũng dính lại thật gần. Vân Yên trừng anh lại bày ra vẻ mặt vô tội nói. Lạnh. Vân Yên không còn lời gì để nói. Lúc này đã rất muộn rồi, trên đường không có ai, gió rất lớn, thổi cho tóc Vân Yên rối bời cả lên. Thẩm Ám giúp cô vén tóc lại, sau đó còn giúp cô đội mũ vào. Động tác của anh cực kỳ ôn nhu. Vân Yên ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại lập tức rời mắt đi chỗ khác. Thẩm Ám có thể đã thật lâu chưa nắm tay cô, hôm nay như muốn bù lại tất cả. Cả một quãng đường còn lại, anh đều nắm chặt tay cô còn không nói. Đến khi mua thuốc cũng không buông ra. Người bán thuốc còn chế nhạo nhìn bọn họ vài lần. Ra ngoài rồi, Vân Yên liền đem mấy hộp thuốc cong cho Thẩm Ám tự cầm. Cô giật giật bàn tay bị anh nắm. Anh lập tức nắm chặt tay lại, không cho cô rút ra. Vân Yên hừ một tiếng, vênh mặt lên mà nói. Đau. Thẩm Ám theo bản năng buông lỏng ra một chút. Vân Yên liền nhân cơ hội nhanh chóng rút tay ra, nhét vào trong túi áo khoác của mình cho anh nắm. Lòng bàn tay Thẩm Ám trống rỗng, vẻ mặt anh còn thoáng ngơ ngác một hồi. Vân Yên không đợi anh mà hầm hầm hừ hừ tự đi về trước. Thẩm Ám bước hai bước đã theo kịp cô, bàn tay to nhất quyết muốn chen chúc vào túi áo nhỏ của Vân Yên. Cô cũng không nghĩ tới anh lại không biết xấu hổ như thế, nhất thời còn chưa đề phòng liền thật sự bị anh chen vào được. Bàn tay anh lành lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô. Vân Yên đột nhiên thấy tê dần một chút, rồi như phản xạ có điều kiện mà nhéo một cái. Thẩm Ám bị nhéo đau mới buồn bực rê một tiếng, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô càng chặt hơn, không chịu buông ra. Vân Yên hoàn toàn là bản năng chứ không suy nghĩ, đánh người xong lại lập tức hoảng hốt quay đầu xem sao. Sắc mặt Thẩm Ám không thay đổi gì, cũng không tức giận mà chỉ ngậm bồ hòn lòng ngọt. Nhìn thấy cô quay đầu còn cười với cô, anh tức giận còn tốt hơn. Biểu cảm dung túng như vậy làm Vân Yên nổi hết cả da gà. Cô không quen được người khác đối xử như vậy, mà ngoại trừ Thẩm Ám ra thì cũng không có người nào đối với cô như vậy cả. Cô tránh khỏi tay anh. Anh đừng có như vậy. Cô cũng không quay đầu lại, bỏ lại câu này xong liền chạy về phía khách sạn. Thẩm Ám nhìn bóng lưng của cô, nhíu mày ho khan vài tiếng. Sau khi về Nam Thành, Vân Yên vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Cô càng bận rộn hơn. Một khi ở đoàn làm phim là ở cả một ngày, khi về nhà thì đã rất muộn rồi. Mỗi lần trở về, Thẩm Ám vẫn đang đợi cô. Cô cũng không nói gì với anh, mà chỉ vội vã trở về phòng mình. Thẩm Ám đã nói sớm muốn đi cùng cô, nhưng mỗi lần đều bị Vân Yên từ chối. Trên lý thuyết thì anh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nhưng công ty anh đã bắt đầu bận rộn hơn. Rất nhiều trường hợp anh không cách nào bỏ đó mà đi. Cuối tháng 11, tuyết rơi ở Nam Thành thật nhiều, bông tuyết tung bay theo gió. Ngày đó phần diễn của Vân Yên đã tiến vào giai đoạn cuối rồi. Đoàn làm phim có tới vài vị đầu tư. Đạo diễn nói buổi tối mọi người phải đi ăn cơm với bên đầu tư. Đó là đi ăn cơm, nhưng thật ra là đi rót rượu. Vân Yên uống không được nhiều, nhưng lúc này cũng không từ chối được. Ngay cả mấy người như Phó Tây Mộng cùng Kiều Yên Nhiên cũng không thể không cười cười đi theo. Sau khi uống ba đợt, Vân Yên đã có chút say. Cô đỡ vách tường nghiêng ngả lảo đảo đi tìm toilet. Khi đi qua phòng riêng kế bên, cô mơ mơ màng màng mà nhìn thấy một người rất giống Thẩm Ám, cô dụi dụi mắt. Người kia thật là cực giống Thẩm Ám. Anh ta ngồi ngay ở chính giữa, bên tay trái ngồi một người phụ nữ. Sửa mặt cô ta nhìn qua còn có chút quen quen. À, nhớ ra rồi, là Giang Sán Sán. Vân Yên giống như bị dội một trận nước lạnh từ đầu đến chân. Cô lập tức thanh tỉnh, bước chân như chôn ở lại tại chỗ, không đi được. Trong phòng riêng rất yên tĩnh, so với phòng kế bên thì như một trời một vực. Người đàn ông mặc tây trang ngồi bên phải Thẩm Ám, thỉnh thoảng lại nói câu gì đó. Trên mặt ông ta nở một nụ cười nịnh nọt. Thẩm Ám rũ mắt, sắc mặt anh hơi lạnh, căn bản là không để ý tới ông ta. Người đàn ông mặc tây trang đó liền nháy mắt với Giang Sán Sán. Giang Sán Sán hiểu ý, cô ta cười duyên, rồi rót thêm rượu cho Thẩm Ám. Người đàn ông mặc tây trang kia lần thuận theo nói câu gì. Giang Sán Sán tiếp theo lại đỏ mặt oán trách, rồi vụng trộm liếc nhìn Thẩm Ám một cái. Thẩm Ám vậy mà nở nụ cười, sau đó anh ngẩng đầu lên. Thẩm Ám vừa nhìn thấy Vân Yên đứng ngoài cửa thì nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện thì đừng quên đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye!